Chương 236, dồn mở ra, 4. À sở sỉ vô ý thức quay người nhào tới trước một cái. Rồi ra thủ trưởng đóng rơi cụ rổ cổ trong tay bóng. Cộc cộc cộc cụ rổ cổ như cái như con toy tại à sở sỉ chung quanh không ngừng vận lấy xanh cầu. Quanh cụ rổ cổ cực lực đạp về phía sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo cự kiếm xuyên qua toàn bộ sân bóng. Chỉ để lại tại chỗ sắc mặt mê mang à sở sỉ. Lúc này hắn vẫn còn ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Người đâu ra hỏa này vừa rồi vờ ơ y ma cầm tím đùa giỡn một trận. Khi mù rồ hồ sơ tại cụ rồ cổ trước mặt, trong lòng vô cùng trịnh trọng. Dù sao đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là tính cả đẳng cấp đều có thể đùa giỡn người. Cụ rồ cổ chỉ là xoay người một cái kéo một phát, nửa quay người, trong nháy mắt xoay trái rẽ phải, cầm bóng dọc theo hì mù rồ cổ đi qua. Cụ rồ cổ một bước chân đạp nội tuyến. Trong nháy mắt đạp đi lên. Sa hơi lưu tới một cái quạt xe gió ưu rổ. Huệ đang vòng rổ phát ra tiếng rên rỉ tiếng nổ. Hơi lưu đặt mông ngã tại bàn thượng, sắc mặt thống khổ, nóa, lại bị ra hỏa này phá tan. Hì mù rổ ánh mắt lạnh lẽo, ruôi ra tay phải, bóng hơi lưu trực tiếp cầm bóng phát cho hì mù rổ. Hì mù rổ trực tiếp một cái giả động tác dẫn bóng qua rơi trước mặt hì ủ gà dần tẩy. Làm dẫn bóng đến trung tuyến thời điểm. Cù rổ cổ trực tiếp ngăn tại hì mù rổ trước mặt. Xong 1761 tay chậm rãi mu a khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười, tới qua rơi ta thử một chút. Khi mu rổ dưới hông không ngừng đổi cầu. Muốn cưỡng ép một bước từ phía bên phải qua rơi. Phanh một tiếng vang lên, cụ rổ cổ trực tiếp cùng hắn sượt qua người, nhàn nhạt nói một câu, quá chậm nhà máy cụ rổ cổ trực tiếp quăng ra không trúng bóng. Cực lực sau này đạp, quanh trong nháy mắt giống như đạn pháo phóng thích ra tốc. Lực lượng gen chậm rãi truyền lại đến quanh thân. Trong mắt hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, nụ cười tăng mạnh ba cá nhân A củ rổ cổ khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười, càng ngày càng hưng phấn. Dù sẻn cao chung ba cái cự nhân đều tập trung ở nội tuyến trong vùng, lần này bọn họ trọng tâm chìm xuống đến cực hạn, ba cái cự nhân thần sắc mạnh mẽ chìm, rất rõ ràng muốn liều mạng cầm củ rổ cổ ngăn cản lại đến, liền xem như phạm quy cũng ở đây không tiếc phanh củ rổ cổ đường ném bóng một bước đạp đi lên. Quanh thân cuồng phong bao quanh thân. Hô hô hô cụ rổ cổ thân thể hình xoắn ốc chuyển động. Cả cá nhân tại không trung nhẹ nhàng lướt đi đồng thời quay người. Cụ rổ cổ cực lực sau này tiến hành. Năm ngón tay hình xoắn ốc lấy bóng. Ken két, cụ rổ cổ năm ngón tay thật sâu lâm vào bóng, sau đó hướng phía trước đại lực một đập. Một đạo quang trụ từ cụ rổ cổ trong tay mãnh liệt xoay tròn bắn ra mà ra, cột sáng trong nháy mắt bao phủ bóng. Cột sáng đánh trúng vòng rổ bên bờ về sau. Trực tiếp lăn lộn tiến vào vòng rổ. Không có khả năng rủ sẻn cao chung mấy người trừng đại song mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Đây là sư phụ lưu tinh út rổ, khi mù rổ là lần thứ nhất gặp cụ rổ cổ dùng chiêu này, trong lòng tuy nói có chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là kinh ngạc. Cụ rổ cổ khi còn bé, Alex liền làm huấn luyện, mà khi mù rổ cùng cả ghệ mì hai người, cơ hồ là sơ chung mới bái Alex làm sư phụ. Cụ rổ cổ coi như sẽ lưu tinh út rổ cũng không phải cái gì giật mình sự tình. Liền xem như hỉ mù rổ dương viêm ném rổ trên trận tiếp tục tranh tài. Dù sẻn cao trung ác ngộng còn chưa kết thúc. Cụ rổ cổ mỗi một lần hộ công đều muốn xẻ dỉn cao trung mấy người lực công kích hoàn toàn tăng lên đứng lên. Cụ rổ cổ mỗi một lần đều sử dụng bóng dáng đoạn cầu. Vây lưu phát bóng trong nháy mắt bị cụ rổ cổ cắt bỏ. Các loại dù sẻn cao trung mọi người lấy lại tinh thần. Cù rổ cổ đã đem trong tay bóng hung hăng rót vào vòng rổ. Sân bóng bên trong tình huống hoàn toàn bị cù rổ cổ nắm giữ tình huống. Các ngươi cứ như vậy thua đi xuống đi, cù rổ cổ nhàn nhạt âm thanh cầm ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Suy suy cù rổ cổ chậm rãi mở mắt, lần nữa mở mắt thơ ý điếm, hai tròng mắt không ngừng tuần ra xanh thảm chi quang. Là dồn sân bóng bên trong mọi người trong lòng không thể át chế run lên. Cù rổ cổ quăng ra bóng về sau, cả cá nhân chìm xuống. Trong nháy mắt một đạo quang mang xuyên qua toàn bộ sân bóng điện quang bắn ra bốn phía trực tiếp xuyên qua tất cả mọi người. Xốc lên từng trận khí lãng. Hô hô hô cuồng phong đang gầm thét. Quanh thân khí lãng để cho cụ rổ cổ hoàn toàn phóng thích tại không trung. Cụ rổ cổ nhìn qua trước mặt vòng rổ. Một tay cực lực sau này tiến hành. Xé rách một tiếng vang thật lớn. Vòng rổ trong nháy mắt lung la lung lay, mà cụ rổ cổ kịp thời buông tay rơi xuống. Vòng rổ phanh một tiếng. Vòng rổ trực tiếp trở về chỗ cũ, công tác nhân viên tỉnh táo lại cũng không nhịn được thở phào, còn tốt không có rót bạo vòng rổ. Trên trận đấu vẫn còn ở không ngừng kéo dài, mở ra dồn về sau củ rổ cổ đã xem mọi người không có gì. Cái gì dẫn bóng động tác cũng là không đáng giá nhắc tới, liền vẹn vẹn bằng tốc độ, còn có bắn ra cùng út rổ đạt được củ rổ cổ thân hình biến ảo ở giữa, trong nháy mắt vang lên kèn kẹt hóa thành một đạo điện quang đột phá mọi người. Huệ đang củ rổ cổ một tay lại thứ tướng bóng bỏ vào vòng rổ. Dù sẻn cao chung vòng rổ không ngừng bị củ rổ cổ hoanh tạc. Dù sẻn cao chung mấy người mắt nhiễm lên một vòng âm vụ. Đàn ở dê cha tờ nụ cười chậm rãi ngưng kết tại khóe môi. 72, 55 sệ dỉn hoàn toàn cầm điểm số kéo ra. Chỉ dựa vào củ rổ cổ lực lượng một người. Nhìn trên đài ả áo mỹ nẻ đắc ký hắn nồng đậm lông mày phản nghịch thoáng hướng lên dơ lên. Sắc mặt phiền muộn nói ra, tệ thu gia hỏa này dồn tốc độ vẫn còn ở tăng lên. So với lần trước quyết đấu ta còn muốn nhanh, cái này gia hỏa căn bản không có nhược điểm. Nói thật mở ra dồn về sau củ rổ cổ. Coi như không mở ra lực lượng gen liền đã siêu việt à sở si, à sở si xô ép hẻm mở tại củ rổ cổ trước mặt cũng là không trô hư ưu dụng. Tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, phản ứng, chờ một chút, cái gì đều không có nhược điểm, cái này cũng là toàn năng tuyển thủ. Mà xạ cổ ạ dạ kỳ tại thời khắc này không khỏi khuôn mặt thở dài, khuôn mặt bất đắc dĩ, hiện tại củ rổ cổ thực lực đã không cần tham gia học sinh cấp 3 trận đấu. Mở ra dồn về sau củ rổ cổ quá khủng bố. Ở trong mắt mạ xạ cổ ạ giả kỳ, củ rổ cổ năng lượng từ số 1 vị trí đánh tới số 5 vị trí đều là phi thường thoải mái sự tình. Dù sẻn cao chung sai lầm cũng là phi thường nhiều, chủ yếu là củ rổ cổ thực lực cho bọn họ không có cái nào lớn hơn áp lực. Dù sao không ngừng bị củ rổ cổ cắt bóng, cái này không thể nghi ngờ cho dù sẻn cao chung mấy người vô hình áp bách. Dù sẻn cao chung vòng rổ bị củ rổ cổ một trận oanh tạc về sau, thứ ba lễ trận đấu cuối cùng đi đến kết thúc. 120, 58 DNG. Cái này ngay tại lúc này điểm số. Dù sẻn cao chung mấy người cuối cùng thở phào, thứ ba lễ trận đấu cuối cùng kết thúc. Hiện tại dù sẻn cao chung đã vô pháp chiến thắng. Điểm số chênh lệch quá lớn, trừ phi ả sở sỉ có thể đánh bại củ rổ cổ, nhưng đánh bại còn cần tính áp đảo áp chế. Không phải vậy có thể đuổi không kịp chia lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.